ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 306, ngày tư quân không gặp anh 4. Góc truyện audio.com, Điềm Tâm cầm trong tay điện thoại di động, nhìn thoáng qua Lục Giật Tiêu vẻ mặt ủ rũ cúi đầu. Nhịn không được hướng phía điện thoại bên kia nói. Nhiên ca ca, Lục Tổng lúc nãy hình như tâm tình rất tốt. Trần Diệc Nhiên khóe môi câu dẫn ra một cái dáng tươi cười. Thanh âm thản nhiên nói, nếu là hắn tâm trạng tốt mới là lạ. Được rồi, không sao, tôi buổi chiều sẽ trực tiếp từ Trùng Khánh tố máy bay quay về N thị. Vừa lúc tới N đại gặp cô, vậy công tác Trùng Khánh của anh bên kia làm sao bây giờ? Điềm Tâm nghe nói như thế sau đó, trong lòng nhất thời một trận vui vẻ. Nga, công tác sao, Lục Tổng không phải nói hắn buổi chiều sẽ tới sao? Tất cả quyền giao cho hắn xử lý thì tốt rồi. Trần Diệc Nhiên đứng ở trên ban công, ngắm nhìn bầu trời xa xăm, muốn giở trò xấu với anh. Không có cửa đâu, hảo, buổi chiều gặp lại, Điềm Tâm cười híp mắt cúp điện thoại. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Lục Giật Tiêu đứng bên cạnh mình. Nhịn không được phút hai tay. Vẻ mặt vô tội nói. Tiêu ca ca, không trách tôi được. Thật sự là Nhiên ca ca hắn quá thông minh. Thoáng cái đã đoán được chuyện này đầu sỏ gây nên. Trầm Tâm đứng bên người Lục Giật Tiêu. Cũng nhìn anh một cái. Sau đó nhíu mày nói. Anh thật cố ý đưa Trần Diệc Nhiên giao đến Trùng Khánh. Lục Giật Tiêu thanh âm của dừng một chút, sau đó lúng túng cười cười nói. Ha ha, chấm, điều không phải đâu, tôi cũng chính là, vừa lúc đã quên sao. Chắc chắn, Trầm Tâm hơi nghiêng về phía trước, môi đôi mắt to trắng đen phân rõ ràng nhìn anh. Chắc chắn, thật không phải là bởi vì lần trước Trần Diệc Nhiên chạy thoát vẽ chân dung sống. Người mới đến trả đũa hắn. Trầm Tâm ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, gần từng chữ hỏi, ha hà, làm sao có thể, Lục Giật Tiêu lúng túng giật giật khóe miệng, nhỏ giọng hồi đáp, làm sao có thể là không phải. Lục Giật Tiêu ở trong lòng lớn tiếng rít gào, nếu không lần kia Trần Diệc Nhiên chạy thoát vẽ chân dung sống. Làm hại hắn đột phát kỳ tưởng giả vờ lạc đường, lại thử một chút Trầm Tâm đối với mình quan tâm trình độ. Kết quả bị Trầm Tâm phát hiện, buổi tối lại bị Trầm Tâm hung hăng đánh một trận, lại các loại lời nói đùa giỡn của nàng chính không cho hắn đụng. Hắn tại sao phải trả đũa Trần Diệc Nhiên? Trầm Tâm hơi nhíu mi, nhìn Lục Giật Tiêu vẻ mặt chột dạ hình dạng, trong lòng đã có chút hiểu rõ. Được rồi, bớt nói nhảm, đem đồ đạc mang lên. Lên đường, Trầm Tâm tiện tay giơ giơ, ý bảo Lục Giật Tiêu tới khuân đồ. Tốt, Lục Giật Tiêu nhanh đến giúp đỡ hành lý Điềm Tâm. Này phi đồng lạn thiết không được mang. Trầm Tâm nhìn Lục Giật Tiêu nắm tay đứa về hướng mấy thứ mới bị lật kia. Nhịn không được nhíu mày một cái. Hướng phía hắn nói, vì sao a? Điềm Tâm nhất thời sụp đổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô một đôi mắt ngập nước đáng thương. Không vì sao, cậu nếu như nói muốn mang, vậy đi tới tự mình cõng. Đào ngũ hoặc là cái này phá đồng lạn thiết lưu lại. Sẽ cho cậu lưu lại. Trầm Tâm trừng mắt một đôi mắt tròn trịa. Nhìn Điềm Tâm uy hiếp nói. Được rồi, Điềm Tâm chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy rằng thư thông báo trúng tuyển lại nói trước viết tân sinh cần sớm báo cáo. Thế nhưng ngày đại học đưa tin mới chân chính trở thành sinh viên năm thứ nhất. Cũng chính là 23 hào và 20 số 42 ngày. Điềm Tâm bọn họ 22 hào buổi trưa liền đã tới N thị. Ăn một bữa trưa, Lục Giật Tiêu liền vội vã ngồi trên bay lên máy bay Trùng Khánh. Đi gặp bị anh gài bẫy Trần Diệc Nhiên. Cách chương.